Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, tiến hóa. Thành phố S ở giữa, hơn 10 vạn người sống sót cùng gần vạn tên binh lính tinh nhuệ. Nhào nhào phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, ý đồ giảm bản thiếu ra đầu đâm nhói. Một tòa siêu cấp lớn trong đô thị, mấy ngàn vạn zombie cùng nhau phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Thể nội tế bào gây dựng lại, thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa. Từng mảnh thịt mới từ nguyên một đám zombie thể nội mọc ra. Một tia mang theo cuồng bạo sát ý thức xuất hiện tại nguyên một đám zombie trong óc, nhanh chóng hướng về hắc ám giống loài phương hướng tiến hóa. Mênh mông bát ngát biển cả nơi sâu xa, hàng trăm triệu sinh vật biển tại mênh mông vô biên ở giữa hải dương tùy ý lăn lộn, phát ra từng tiếng chói tai gầm rú thanh âm, toàn thân kết cấu cấp tốc biến hóa, hướng về mới hải dương giống loài phương hướng tiến hóa, cao lớn hiểm trở, xanh tươi tốt trong núi rừng, từng người cường đại biến dị thú, phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm, một cỗ đặc biệt ý thức cùng trí tuệ, từ từng người cường đại biến dị thú trong đầu hiện ra. Hướng về trí tuệ giống loài phương hướng tiến hóa, ngoặc kép phẩy, giờ này khắc này, toàn cầu hàng trăm triệu sinh vật, tại cường đại điện tử phong bạo tác dụng phía dưới, ở căn cứ cố ý an bài phía dưới, hướng về nguyên một đám hoàn toàn mới giống loài phương hướng tiến hóa. Mà Dương Phong thì đứng tại nhà trọ ban công bên trên, yên tĩnh cảm thụ được biến hóa trong không khí. Yên tĩnh cùng đợi toàn cầu giống loài tiến hóa kết thúc. Một khắc đồng hồ đằng sau, toàn cầu giống loài cùng nhau ngừng tiến hóa. Thân thể cùng trong đầu kịch liệt đau đớn cảm giác lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cùng cảm thụ nguyên một đám năng lực đặc thù cùng toàn bộ thân thể mới. Ta trở thành siêu năng lực giả. Ta có thể thao túng hỏa diễm năng lực. Tố chất thân thể của ta tăng lên gấp 10. Ta cảm giác hiện tại có thể một quyền đấm chết một con trâu. Ta dựa vào lỗ tai của ta như thế nào nhiều một vòng. Chẳng lẽ ta trở thành thuận phong nhĩ không được? Ngoặc kép phẩy. Thanh phong trấn bên trong. Từng người sống sót cùng đội cận vệ thành viên. Tại phát hiện thân thể dị biến đằng sau, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Hiểu Tĩnh, thân thể của ngươi vừa mới phát sinh biến hóa gì? Từ nhà trọ ban công bên trên xuống tới Triệu Hải, tìm tới xung quanh Hiểu Tĩnh, một khuôn mặt vẻ tò mò dò hỏi. Căn cứ hắn biết, xung quanh Hiểu Tĩnh trước đó chính là băng hệ dị năng giả. Hiện tại điện tử phong bạo buông xuống Thủy Lam Tinh, toàn cầu giống loài toàn bộ phát sinh biến hóa. Hắn phi thường tò mò xung quanh Hiểu Tĩnh trên người lại tăng thêm năng lực gì. Phong ca, ta băng hệ dị năng cường đại gấp 10. Toàn lực thi triển, có thể đem toàn bộ điện tử nhà máy đều đóng băng. Xung quanh Hiểu Tĩnh một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng hồi đáp. Sảng khoái ca, thân thể của ngươi phát sinh biến hóa gì? Nghe được xung quanh Hiểu Tĩnh lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, liền đưa ánh mắt về phía một bên xung quanh sảng khoái trên người. Tố chất thân thể của ta cường đại gấp 10, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng lên gấp 20 lần. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt nhìn về phía chính mình trên người, xung quanh sảng khoái một khuôn mặt ý cười nói ra, lúc này đây dị biến để rất nhiều người phát sinh biến hóa cực lớn. Zombie cũng chắc chắn phát sinh biến hóa không nhỏ, thực lực đề thăng cũng không nhỏ, lại thêm bên trên zombie có sơ cấp trí tuệ, càng thêm khó đối phó. Nghe được xung quanh sảng khoái lời nói, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền trong lòng căng thẳng, lập tức mang theo xung quanh sảng khoái cùng xung quanh Hiểu Tĩnh triệu tập quân cận vệ cùng người sống sót, đem quân cận vệ cùng người sống sót trên người phát sinh biến hóa cho thống kê một chút. Nhìn xem có bao nhiêu người trở thành thân thể cường đại võ giả, có bao nhiêu trở thành siêu năng lực giả. Thời gian nửa ngày đằng sau, Dương Phong đem quân cận vệ cùng người sống sót biến hóa toàn bộ thống kê một chút. Phát giác hết thảy có 12 người trở thành siêu năng lực giả. Trong đó hỏa hệ dị năng giả 3 người, thủy hệ dị năng giả 2 người, mộc hệ dị năng giả 1 người, kim hệ dị năng giả 2 người, thổ hệ dị năng giả 3 người, phong hệ dị năng giả 1 người. Ngoại trừ 20 cái siêu năng giả, thân thể của những người khác tốc độ đều phát sinh biến hóa cực lớn. Phân biệt so trước đó cường đại gấp 10 đến gấp 20 lần không giống nhau. Cũng liền nói, lúc này đây dị biến, tất cả mọi người thực lực ít nhất cũng tăng lên gấp 10. Cái này một con số kinh khủng, để Dương Phong cảm thấy vô cùng đau đầu. Bởi vì nhân loại thực lực trực tiếp tăng lên đến bằng 1/10. Như vậy zombie thực lực tăng lên cũng không chỉ gấp 10. Mà zombie bình quân thực lực lớn xa hơn nhân loại, thực lực đều đề thăng gấp 10. Zombie chiếm cứ ưu thế nhiều hơn, giữa song phương chênh lệch đem sẽ càng thêm rõ rệt. Mà ngày thứ 200 vạn zombie đem sẽ mang đến cho mình càng lớn khiêu chiến. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền trở nên đau đầu, đành phải đem tạm thời buông xuống, đem 20 cái dị năng giả lựa đi ra, tạo thành dị năng giả tiểu đội, từ xung quanh Hiểu Tĩnh huấn luyện cùng thống lĩnh. Đồng thời, Dương Phong cầm ra bên trong còn lại hơn 5.000 mai trung thành chiếc nhẫn. Trực tiếp lần nữa tuyển nhận 5.000 quân cận vệ, làm quân cận vệ nhân số đạt đến 13.000 người. Phân biệt từ Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, xung quanh sảng khoái thống lĩnh, làm lớn ra quân cận vệ quy mô đằng sau, Dương Phong liền điều động tất cả người sống sót, đem Thanh Phong trấn lối vào kiến trúc cải tạo thành tường thành. Yên tĩnh cùng đợi trăm vạn zombie đột kích, tại Dương Phong cải tạo Thanh Phong trấn thời điểm, Thanh Phong trấn chung quanh hơn 100 vạn lần nữa phát sinh biến dị. Sinh ra sơ cấp trí tuệ, một lần nữa nắm giữ một bộ hoàn chỉnh thân thể, hẳn là được gọi là hắc ám giống loài hoặc gọi là tân nhân loại zombie. Còn như giống như thủy triều từ 4 phương 8 hướng, hướng về Thanh Phong trấn vị trí mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, toàn cầu địa phương khác nhân loại cùng zombie cũng phát sinh đủ loại biến hóa. Thành phố S khu vực ngoại thành, hơn 100 vạn từ phương xa tụ tập mà đến zombie, bắt đầu hướng thành phố S khởi xướng hung mãnh tiến công. Tại tất cả xe tăng, xe bọc thép chờ cần điện tử thiết bị vũ khí, tại điện tử phong bạo bên trong bị phá hủy hầu như không còn tình huống phía dưới, thành phố S bên trong hơn vạn tên lính liên tục bại lui, đại lượng thương vong, để hơn 100 vạn zombie tràn vào đến trong thành thị. Thế là, Thẩm Bay dẫn theo còn sót lại binh sĩ, bảo hộ lấy hơn 10 vạn người sống sót, bắt đầu hướng bên ngoài thành phá vây, hơn phân nửa chết thảm tại phá vây trên đường, chỉ có mấy vạn người may mắn phá vòng vây thành công. Toàn bộ trong đội ngũ tràn ngập một loại bi thống cảm xúc, một chút mất đi thân nhân người sống sót, càng là không tự chủ được hoài niệm lên thủ hộ bọn họ an toàn Dương Phong. Tại tiềm thức ở trong cho rằng, nếu như Dương Phong còn tại thành phố S, những cái kia zombie căn bản vào không được thành, bọn họ tuyệt đối sẽ không mất đi thân nhân, trở thành chó nhà tang. Liên bang khu trung ương, mất đi các nơi tin tức liên bang nghị viên cùng quan lớn, hướng về phía liên bang đỉnh cấp khoa học nhà lớn tiếng gầm rú. Mệnh làm cho bọn hắn nhanh chóng khôi phục truyền tin thiết bị, một lần nữa liên hệ bên trên các nơi. Trung Hoa khu lớn nhất siêu cấp trong đô thị, mấy ngàn vạn zombie tại một tên zombie vương dẫn dắt phía dưới, chính thức đổi tên là tân nhân loại, bắt đầu hướng về bốn phía tiến quân. Đến trăm vạn mà tính zombie từ siêu cấp lớn trong đô thị tuôn ra, quét sạch chung quanh bên trong tiểu thành thị. Thế lực cấp tốc khuếch trương. Sáng sớm ngày thứ hai, trăm vạn zombie còn như giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ tập đến Thanh Phong trấn lối vào, lít nhà lít nhít, liên miên bất tuyệt, một cái nhìn không thấy bờ. Lúc này, lần nữa phát sinh biến dị zombie, đã không hợp hồi đó bộ dáng, trên người còn sót lại quần áo bị xé toang, làn da mặt ngoài mọc ra tinh tế vảy giáp màu đen. Tóc toàn bộ rơi, mi tâm chỗ nhiều hơn một cái màu đen ngôi sao năm cánh. Hiển nhiên một cái lân giáp người, đứng tại Thanh Phong trấn lối vào kiến trúc đỉnh Dương Phong. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ, lít nhà lít nhít, giống như một mảnh hắc sắc hải dương trăm vạn zombie. Khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra thần sắc trịnh trọng. Hai mắt có chút nheo lại, cẩn thận quan sát phương xa trăm vạn zombie. Đi qua cẩn thận quan sát, Dương Phong phát giác trăm vạn zombie chủ yếu chia ba cấp độ. Tuyệt đại bộ phận zombie đều là phổ thông zombie. Toàn thân hiện đầy màu đen nhỏ bé lân giáp, tóc rơi, mi tâm chỗ có một cái màu đen ngôi sao năm cánh. Một phần nhỏ ước chừng một vạn tên tả hữu zombie, thân cao ba trượng, cường tráng vô cùng, toàn thân hiện đầy lớn chừng bàn tay vảy giáp màu đen. Hai mắt một mảnh huyết hồng, đầu bên trên chụp lấy một cái bí đao bộ dáng hắc sắc mũ giáp. Mi tâm chỗ có một cái màu đen ngôi sao năm cánh. Một phần nhỏ ước chừng 5.000 người tả hữu zombie. Hình thể cùng người bình thường không sai biệt lắm. Toàn thân cũng không chậm nhỏ bé vảy giáp màu đen. Nhưng mà mi tâm chỗ lại nắm giữ hai cái hắc sắc ngôi sao năm cánh. Zombie biến hóa. Để Dương Phong đối với tức sẽ triển khai chiến tranh sinh ra một vẻ lo âu. Không có tuyệt đối phần thắng, chỉ có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, làm ra cố gắng lớn nhất, đem đến đây công thành trăm vạn zombie toàn bộ chém giết hầu như không còn. Tại Dương Phong đứng tại chỗ cao quan sát trăm vạn zombie thời điểm, tụ tập đến Thanh Phong trấn trăm vạn zombie, phát ra từng tiếng bén nhọn chói tai tê minh thanh âm. Quơ sắc bén hàn quang chớp động móng vuốt, bước chân hướng về Thanh Phong trấn lối vào vọt tới. Thanh Phong trấn lối vào chỉ có hơn 10 mét rộng, căn bản dung không được bao nhiêu người, bởi vậy vẻn vẹn hơn 1.000 tên quân cận vệ thành viên liền đem Thanh Phong trấn lối vào phá hỏng. Cầm trong tay vũ khí sắc bén, hai mắt phóng xuất ra vẻ hưng phấn, lẳng lặng nhìn xông tới mặt biến dị zombie. Trong chốc lát, công kích tại phía trước nhất hơn 1.000 tên zombie tràn vào đến Thanh Phong trấn cửa vào chỗ, mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, phát ra từng tiếng hưng phấn gào thét thanh âm, quơ móng vuốt sắc bén hướng về thủ hộ tại Thanh Phong trấn lối vào hơn 1.000 tên quân cận vệ thành viên trên người nhào tới, muốn phải gần vệ quân thành viên xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng, giết, giết, giết. Nhìn xem đều ở gang tấc zombie, thủ hộ Thanh Phong trấn cửa vào hơn 1.000 tên quân cận vệ thành viên nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, quơ ông tay sắc bén vũ khí hướng về zombie trên người chém xuống mà đi. http://www.com.txt/90316207271.30 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.